Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, Thành Giao. Không có sư tôn, đạt tới trình độ như vậy. Cái này Cổ Phong, tuyệt đối đan đạo thiên kiêu. Hắn đã siêu việt Chi Nhiễm Hàn. Ngày sau chẳng lẽ còn có thể siêu việt giống như Vân Nhi cùng Miêu Khai Thạch sao? Không thể, quen thuộc thảo dược, thiên phú tốt còn có thể nhớ kỹ. Nhưng thảo mộc biến hóa, bình thường người căn bản vô phương lĩnh hội. Luyện đan, càng là kết hợp đối với thảo dược quen thuộc cùng thảo mộc biến hóa lý giải. Đồng thời tại khống chế hỏa hầu bên trên có yêu cầu cực cao. Không người dạy bảo, hắn không thể thành công. Ngoặc kép, ngắn ngủi yên lặng hài tử về sau. Đám người cảm thán bên trong, nhao nhao mở miệng, thực tế bên trên. Đối với siêu việt không siêu việt ai, được hay không được liền đệ nhất nhân cái gì, Cổ Phong thật không quan tâm. Cổ Phong để ý là chính mình tu vi, học tập đan đạo cũng là nhường chính mình tu hành tốc độ càng nhanh, không cần phải nhiều lời nữa. Cổ Phong quay người, cái kia cao ngạo thân ảnh, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, hướng đi động phủ, mà cũng tại lúc này, Cổ Phong sau lưng một thanh âm truyền đến. Cổ Phong, có dám đánh một trận? Người mở miệng, chính là Chi Nhiễm Hàn. Hắn không cam tâm, như vậy bại cấp Cổ Phong. Hắn là thiên kiêu, hắn hôm nay muốn nhất phi trùng thiên. Không thể như vậy ngã xuống. Thảo dược quen thuộc bên trên. Hắn đã không bằng Cổ Phong. Nhưng hắn đối với thảo mộc biến hóa cảm ngộ, đã sâu đậm. Hắn có 100% tự tin, có thể tấn cấp làm trung cấp luyện đan học đồ. Mà Cổ Phong, giờ đây cũng đầy đủ tư cách khiêu chiến trung cấp luyện đan học đồ khảo hạch. Như vậy, hắn nghĩ tại thảo mộc biến hóa bên trên, đánh bại Cổ Phong. Giờ khắc này, vạn chúng nhìn kỹ, đại gia đáy mắt, đều mang vẻ chờ mong. Cổ Phong bước chân dừng lại, xoay người lại, nhìn về phía Chi Nhiễm Hàn nhạt nói. Không hứng thú, ngươi chẳng lẽ là không dám sao? Chi Nhiễm Hàn lập tức cười lạnh một câu. Hắn không tin, Cổ Phong đạo tâm đã đạt tới vạn sự không quan tâm hơn thua giai đoạn. Hắn không tin, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Đối mặt với khiêu khích như vậy, Cổ Phong hội không tiếp. Bên cạnh Lạc Hữu Hoa tức khắc nhìn về phía Chi Nhiễm Hàn đối với hắn khinh thường mở miệng. Ta đại ca, không vì danh lợi chi tranh. Chân chính đan đạo, ngươi như thế nào hiểu? Ha ha, cái gì danh lợi, trong mắt của ta, ngươi chính là không dám đánh một trận, ngươi sợ thua. Chi Nhiễm Hàn, mở miệng lần nữa, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ tại Cổ Phong trên thân. Cổ Phong nhìn về phía Chi Nhiễm Hàn nhạt nói, mặc dù ta không thèm để ý danh lợi, nhưng đan đấu luận bàn, trợ giúp tu hành, cũng là chưa chắc không thể, chẳng qua là đáng tiếc, ngươi. Không phải đối thủ của ta. Lời nói hạ xuống. Cổ Phong xoay người lần nữa. Giờ khắc này. Cái kia u buồn cao ngạo khí chất. Đến mức cực hạn. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác. Cái này Cổ Phong đan đạo tạo nghệ. Chỉ sợ thật xa tại Chi Nhiễm Hàn bên trên. Mà cũng vào lúc này. Bên trên bầu trời. Một thanh âm truyền đến. Nếu như tính toán bên trên ta đây. Chỉ thấy phía bắc bên trên bầu trời. Một tên chân đạp một bên bố phiến, quanh thân cuồng phong vây quanh tu giả, phi thiên mà đến, là Phong Lân, linh tham tinh khu trung cấp luyện đan học đồ bảng bài danh đệ nhị. Hắn nhưng là Phong đại sư đệ tử, hắn cũng phải cùng Cổ Phong đánh một trận. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Chi Nhiễm Hàn, Lâm U Nhã, Lạc Hữu Hoa, ánh mắt cũng đều là biến hóa. Linh tham tinh khu, chỉ có 7 cái luyện đan sư, mỗi một cái luyện đan sư truyền thừa đệ tử ở giữa, đều là tương đối quen thuộc, đối với Phong Lân bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, ha ha, loại này náo nhiệt, có thể nào thiếu ta, mà cũng tại lúc này, phía nam bên trên bầu trời, một tên dung nhan mang theo vài phần bệnh trạng trắng trẻo, không có chút nào sợi dâu, không phân rõ nam nữ người. Chân đạp một tôn đan lô, phi thiên mà đến, là Hà Tiểu Đạo, hắn sư tôn, là Yêm Nhân Tinh Hà Công Công, Hà Đại Sư, Hà Tiểu Đạo chính là ta linh tham tinh khu trung cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân. Nghe đồn hắn đã cảm ngộ hơn 43,000 loại thảo mộc biến hóa. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người lại là nghị luận ầm ĩ. Tại mọi người nghị luận bên trong, Phong Lân cùng Hà Tiểu Đạo đều là từ bên trên bầu trời hạ xuống. Nhìn thấy hai người đến, Chi Nhiễm Hàn sắc mặt tức khắc khó nhìn lên. Hắn hiểu rõ hai người thực lực, có hai người này tại, hôm nay hắn lại không có phần thắng. Cổ huynh, chúc mừng ngươi quen thuộc 50 vạn loại thảo dược. Hôm nay không bằng mượn cơ hội này, cùng một chỗ tiến hành một lần trung cấp luyện đan học đồ khảo hạch. Chắc hẳn lấy cổ huynh thực lực, nhất định lần nữa nhất phi trùng thiên. Phong Lân mở miệng cười, nhưng rất nhiều người đều nhìn ra cái này Phong Lân dụng ý, cùng Chi Nhiễm Hàn một dạng. Phong Lân cùng Hà Tiểu Đạo trước sau đến, một mặt là làm trấn áp Cổ Phong, nhường đại gia hiểu rõ bọn họ mới thật sự là đan đạo thiên kiêu. Mặt khác, hôm nay Cổ Phong thanh danh đã bay lên, bọn họ đánh bại Cổ Phong, chính mình danh khí tự nhiên càng lớn. Tại Phong Lân xem ra, lấy thân phận của mình, lúc này đến đây như vậy lời nói, cái này Cổ Phong hẳn là nhất định sẽ ứng chiến. Nhưng mà, không hứng thú. Cổ Phong nhạt nói, chẳng lẽ cổ huynh thật không nghĩ nhất phi trùng thiên, chấn động linh tham tinh khu sao? Phong Lân mở miệng, không hứng thú. Cổ Phong mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong Lân im lặng, bên này Hà Tiểu Đạo mở miệng, Cổ Phong, ta chính là trung cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân. Ta Hà Tiểu Đạo mời ngươi hôm nay cùng một chỗ cùng ta tham gia đan đạo khảo hạch. Như thế nào? Cái này thanh âm, bất nam bất nữ. Cổ Phong là nhìn ra, cái này yêm nhân tinh người, quả nhiên, đều là yêm nhân, không hứng thú. Cổ Phong nhạt nói, Cổ Phong, chỉ là cùng một chỗ tham gia khảo hạch mà thôi. Cho dù ngươi thua ta, cũng không có gì. Hôm nay ngươi thiên kiêu danh tiếng đã truyền ra. Hà Tiểu Đạo mở miệng, các ngươi đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Hà Tiểu Đạo cùng Phong Lân, lời nói này, giọng điệu này, nhường Lạc Hữu Hoa có chút quen thuộc. Cổ Phong, ngươi đến cùng có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là xem thường hai ta? Hà Tiểu Đạo cùng Phong Lân đều có điểm giận, lấy bọn họ thân phận, đến nơi nào không phải đại gia cung kính đối tượng, không nghĩ tới hôm nay đi vào âm nữ tinh, liên tục ăn quả đắng. Ta không phải xem thường các ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn lấy hai người mở miệng. Tiếp theo, ống tay áo hất lên, nhìn về phía bên cạnh không trung, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy không trung nhạt nói, ta thật không nghĩ quá chói mắt. Ta, nghe nói như thế, Hà Tiểu Đạo cùng Phong Lân, kém chút một thanh lão huyết phun ra ngoài. Mọi người tại đây, cũng là nhao nhao chấn động. Cái này Cổ Phong, có chút cuồng không biên giới a. Phía trước hắn như vậy thần thái, đại gia tán thành, là cho rằng hắn có thực lực. Nhưng bây giờ, Cổ Phong đối mặt với là trung cấp luyện đan học đồ phía trước hai người a. Con hàng này đến cùng nơi nào đến tự tin? Giờ phút này, cái kia Chi Nhiễm Hàn đáy mắt hào quang lóe lên. Cổ Phong, ngươi không phải thiếu tu hành tài nguyên sao? Chỉ cần ngươi tiếp nhận ta khiêu chiến, ta nguyện ý cầm 1000 tiên thạch. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía Chi Nhiễm Hàn, trong mắt lộ ra vẻ trần trờ. Đại gia giật mình, cái này Cổ Phong mặc dù thanh cao, nhưng lại vì sinh hoạt bức bách, hắn thật là quá nghèo. Phong Lân trong mắt sáng lên. Cổ Phong, ngươi nguyện ý cùng ta đan đạo một trận đấu. Ta lấy 1500 tiên thạch. Ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lần nữa suy nghĩ sâu xa. Ta lấy 2000. Giờ khắc này, Hà Tiểu Đạo trong mắt sáng lên. Mở miệng, thành giao. Cổ Phong lập tức mở miệng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.